Ta tiến cung năm 14 tuổi. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5. Chiếc áo choàng đen làm tôn lên dáng người hơi gầy, cộng thêm khuôn mặt có phần nhợt nhạt khiến chàng giống như một mỹ nam mỏng manh yếu đuối. Đột nhiên chàng ngẩng đầu lên cười với ta. Từ ngày hôm qua ta đã phát hiện, Tang Tang có vẻ như rất thích nhìn ta. Ta thành thật đáp, bởi vì bệ hạ thật sự rất đẹp. Nghe vậy chàng lại cười. Chàng rất thích cười. Không biết chàng có biết rằng khi cười lên chàng thực sự rất đẹp không? Tang Tang, lại đây. Chàng gọi ta lại. Sau đó chỉ vào hai ký tự lớn trên tờ giấy rồi nói với ta. Hai chữ này phát âm là Phù Tang, đó là tên mới của nàng. Phù Tang, Phù Tang. Ta đọc thầm cái tên này trong đầu mấy lần rồi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi. Vậy tên của bệ hạ là gì? Tang Tang, ta là Hoàng thượng. Nhưng Hoàng thượng cũng cần một cái tên chứ ạ? Nghe vậy chàng khẽ chau mày rồi nói. Tên ta là Tạ Hành. Tạ Hành viết từng nét chữ của tên mình lên tờ giấy. Vừa hay thấy ta đang háo hức nhìn liền đưa tay ra kéo ta vào lòng. Nghe nói hôm nay nàng đã gặp Đồng Phi ở Hoa Viên. Ta thành thật đáp, ra, nàng ấy thật sự rất xinh đẹp. Đến cả giày và váy cũng rất đẹp. Tạ Hành đưa tay vuốt làn tóc mai bị rối của ta rồi nói. Nếu nàng thích, ngày mai trẫm sẽ sai người mang tới cho nàng. Nghĩ đến những quy tắc đã được Đồng Phi dạy ban sáng. Ta vội vàng nói, đa tạ bệ hạ ban thưởng. Nói rồi ta đang định đứng dậy hành lễ với Tạ Hành nhưng lại bị chàng đẩy xuống ghế. Ngồi đi, Tang Tang, nàng hãy nhớ. Đây không phải là ban thưởng. Đây là quà của trẫm. Là quà sao? Đây là món quà đầu tiên ta nhận được vào năm ta 14 tuổi. Tạ Hành nhìn ta với đôi mắt dịu dàng. Nói, ta nghe nói hôm nay Đồng Phi phạt nàng quỳ rồi đưa nàng trở về Diên Khánh Cung. Thật ra cũng không có. Ta chỉ có quỳ một chút. Ta nhỏ giọng nói tiếp. Ta là mỹ nhân. Còn nàng ấy là phi. Ta làm vậy cũng là chuyện nên làm. Tạ Hành vuốt tóc ta rồi nói. Vậy nàng có muốn trở thành phi không? Lúc đó nàng có thể sai nàng ấy làm việc lại cho nàng. Chàng thật sự đối xử với ta rất tốt. Tốt đến mức trong lòng ta có chút hổ thẹn. Sống mũi bất giác có cảm giác cay cay. Khi còn ở trong phủ thừa tướng. Tề Ngọc Thần không phải chưa từng tốt với ta. Nhưng lòng tốt của hắn luôn có mục đích rõ ràng. Thật ra ta không ngốc. Ngay từ khi hắn nói hắn sẽ giúp ta tiến cung, ta đã biết chuyện này không có gì tốt. Nếu tốt vậy tại sao hắn không giúp Tề Ngọc Nhàn? Ngay vào đêm hôm đó ta đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp Tạ Hành rồi cũng sẵn sàng để chàng dế. TCSS. Nhưng chàng lại không làm vậy. Tạ Hành làm như không biết. Nói với ta bằng một giọng nói cực kỳ ấm áp. Trong tay nàng đang cầm thứ gì quý giá sao? Tại sao từ khi vào cửa đến giờ vẫn chưa buông ra? Ta giơ bàn tay đang nắm chặt lên. Để lộ một bông hoa ngọc bên trong. Nhỏ giọng nói. Bọn họ muốn ta hạ độc bệ hạ. Tạ Hành thậm chí không chớp mắt. Nhẹ nhàng cầm lấy bông hoa ngọc trong tay ta. Dùng ngón tay chơi đùa hai lần rồi sau đó tùy ý ném xuống bàn. Cứ như thể chàng đã biết trước ta đang cầm gì trong tay. Tiểu Phù Tang à, chàng bước từng chút một tiến gần về phía ta. Mặt đối mặt, những ngón tay ấm áp siết chặt cổ tay ta với một lực rất nhẹ rồi nói. Đừng sợ, nói cho ta biết, bọn họ dùng thứ gì để uy hiếp nàng. Họ nói, nếu ta không làm điều đó thì họ sẽ dế. Tê phụ mẫu và đệ đệ của ta. Tạ Hành cười nhẹ. Lúc đó nàng đã nghĩ gì? Ta đã nghĩ gì sao? Cho dù phụ mẫu đối xử với ta không tốt bằng với đệ đệ. Nhưng dù gì họ cũng có công nuôi ta khôn lớn. Mẫu thân nói rằng trong thôn có rất nhiều đứa trẻ bị gìn chế. Tê từ lúc mới sinh ra chỉ bởi vì chúng là nữ nhi. Họ không những không dế. Tê ta mà còn cho ta cơm ăn áo mặc. Cho nên ta biết ơn họ về điều đó. Nhưng mà thực ra ta rất muốn được như đệ đệ của mình. Không phải đi làm nhưng vẫn có cơm ăn. Áo mặc, ta thì thầm nói. Nhưng mà mẫu thân ta nói rằng ta sinh ra là nữ nhi đã là kẻ thất bại. Vì vậy ta không nên đòi hỏi quá nhiều. Mặt trời đang xuống dần. những ánh chiều xuyên qua ô cửa sổ dần dần trở thành một màu đỏ vàng ấm áp. Tạ Hành nhẹ nhàng đưa tay ra cởi lớp áo ngoài trên người ta xuống một chút, để lộ vết thương trên vai vẫn chưa lành. Cơn đau từ vai ập đến khiến ta đột nhiên nhớ lại một vài ký ức trước kia. Chiều hôm đó, đệ đệ giật được cái rìu ta đang chuẩn bị dùng để chặt củi. Ta vội tới lấy lại thì bị nó đập mạnh cái rìu vào vai. Máu từ vai tuôn ra như suối. Ta đau đớn hét lên. Vừa định đẩy nó ra thì mẫu thân bỗng nhiên xuất hiện. Bà ấy giơ tay lên tát mạnh vào mặt ta rồi mắng. Tiểu Thảo, nó là đệ đệ con. Nó vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, làm sao con lại đối xử với nó như vậy? Đúng là nuôi chỉ tốn cơm không được ích lợi gì. Tối hôm đó ta đã phải nhịn ăn. Đó là hình phạt dành cho ta vì ta đã lỡ tay đánh đệ đệ. Nàng phải nhớ kỹ cảm giác đau đớn này. Trong lúc đang ngơ ngác, ta cảm thấy có một sức mạnh ấm áp đang nắm lấy tay mình. Giọng nói của Tạ Hành trầm xuống. Tang Tang, có ân báo ân, có oán báo oán. Tại sao nàng lại phải báo đáp ân tình cho họ? Ngay cả khi nàng không thích họ, ngay cả khi nàng muốn dế, tê họ cũng không có gì sai. Có thật như vậy không? Ta gần như chìm đắm vào đôi mắt sâu thăm thẳm đó. Mãi không thốt được nên lời. Tạ Hành khẽ thở dài, đưa tay vuốt tóc ta. Nói, quên đi, có nói nữa nàng cũng không hiểu. Ta sẽ từ từ dạy cho nàng. Tạ Hành đỡ ta đứng dậy, tiện tay cầm bông hoa ngọc trên bàn đặt vào tay ta nói. Coi như hôm nay nàng chưa nói gì với ta. Nàng hãy làm như lời bọn họ nói. Hãy cho một viên vào trà 3 ngày 1 lần. Ta nhìn chàng rồi kiên quyết lắc đầu từ chối. Ta sẽ không hạ độc bệ hạ. Tạ Hành nhìn ta có chút bất lực. Tang Tang, trẫm cũng không phải kẻ ngốc. Trẫm không biết uống rượu. 6. Sau khi đợi Tạ Hành phê duyệt xong 2 cuốn tấu chương cuối cùng, chàng cùng ta trở về cung Huyền Linh. Đêm hôm đó, chàng ôm ta ngủ, mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng trước mũi. Ta nhịn không được liền thấp giọng hỏi, tại sao bệ hạ không dế? Tê ta, Tạ Hành mở mắt, hơi cúi xuống nhìn ta. Tại sao ta lại muốn dế? Tê nàng, ta không trả lời được. Thực ra chưa bao giờ Tạ Hành nói muốn dế. Tê ta, nhưng ta vẫn luôn nhớ về đêm đầu tiên ta vào cung. Ngón tay của chàng để trên cổ ta, lạnh lẽo và đầy nguy hiểm. Chỉ cần chàng muốn, chàng có thể bẻ cổ ta ngay lập tức. Nhưng cuối cùng chàng lại không làm gì. Thậm chí còn phong ta thành mỹ nhân. Ban cho ta một cung điện và đối xử rất tốt với ta. Tốt đến nỗi ta cảm thấy trong 14 năm cuộc đời, ta chưa bao giờ hạnh phúc như 2 ngày này. Ta chưa kịp trả lời thì Tạ Hành đã nhắm mắt lại. Vòng tay đang ôm lấy ta càng chặt hơn. Tang Tang, nàng rất thật thà. Ta rất thích những đứa trẻ trung thực. Vậy nên ta sẽ không dế. Tê nàng, chàng nói chàng thích ta. Thật tốt, ta thì thầm nói. Tạ Hành, ta cũng thích chàng. Khi ta thức dậy vào sáng hôm sau, Tạ Hành đã mặc quần áo chỉnh tề, đang đứng trước giường nhìn về phía ta. Thấy ta mở mắt, chàng cong khóe môi rồi đột ngột cúi xuống, chạm nhẹ lên môi ta. Cảm giác hai bên tai hơi nóng lên. Ta còn chưa kịp nói thì đã thấy thứ chàng đang cầm trên tay là một chiếc châm cài hình bông hoa màu vàng trông rất đáng giá. Chiếc châm này được làm từ ngọc bích đỏ. Trên này có khắc tên của nàng. Phù Tăng, Tạ Hành cúi xuống đặt chiếc châm vào tay ta rồi lại đứng lên. Lát nữa quốc hạ sẽ đến giúp nàng vấn tóc. Nàng hãy cài cây châm này lên. Tang Tang có còn thích quần áo và giày giống Đồng Phi không? Ta sẽ sai người chuẩn bị cho nàng. Lúc ta thay quần áo xong thì Tạ Hành đã lên triều. Ta ngồi trước bàn trang điểm cẩn thận cầm cây châm lên nhìn ngắm. Trong lúc quốc hạ đang chuẩn bị bữa sáng, tiểu cung nữ kia lại xuất hiện. Nàng ta chưa kịp lên tiếng, ta đã nhanh chóng mở lời. Ngày hôm qua, lúc đi thăm hoàng thượng, ta đã bỏ viên đầu tiên vào trà của người. Nàng ta nghe vậy thì rất hài lòng. Tính mạng phụ mẫu và đệ đệ ngươi tạm thời đã được cứu. Cách chương.